Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Đúng là giới thượng lưu, không hề tiếc mấy đồng bạc lẻ. Tôi được dẫn vào một căn phòng bày biện trang trí như một bữa cơm của Nhật, thật là đẹp mắt. Tôi tên Phương Hạ Mỹ, mẹ của Đặng Minh, không cần rườm rà, kêu con trai tôi về nhà đi. Cháu không có quyền kêu cậu ấy làm bất cứ điều gì cả. Bà Phương cầm chén trà, phong thái chỉn chu, nhấp nhấp ngụm trà đầu rồi nhẹ nhàng nói. Nó đến ở nhà cháu không có quyền gì hay sao? Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thâm sâu. Nói rồi bà ta mỉm cười như muốn hỏi tôi và Đặng Minh chẳng lẽ không có quan hệ gì. Chúng cháu chỉ là bạn. Bà Phương đặt chén trà xuống bàn, lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì rồi đưa cho tôi một cách rất từ tốn. Muốn làm thế nào thì làm, kêu nó về nhà cho tôi. Đây là một cách ra lệnh cho người hầu của xã hội phú quý hay sao? Chỉ đáng tiếc là tôi không phải là hầu nữ của bà ta thôi. Tôi im lặng, đợi bà Phương đứng dậy phủi áo, đeo chiếc kính hàng hiệu, tác phong quý bà chuẩn bị bước đi. Xin lỗi bác. Tôi đứng dậy trả lại chiếc phong bì và cúi chào, rồi ra ngoài mà không phản ứng mãnh liệt gì. Bởi vì tôi không thuộc dòng thượng lưu nên không muốn có xích mích gì với họ. Tôi không muốn càng ngày càng gặp phải nhiều rắc rối hơn nữa. Tôi vừa về đến nhà mà đã nhận được một tin xấu, Thiên Thiên sắp về. Tôi vội vã chạy lên phòng dặn dò Đặng Minh. Ngày mai Thiên Thiên về rồi, cậu nhớ trốn kỹ vào đấy. Thiên Thiên sao? Đặng Minh ngơ ngác. Em trai tôi, nó về ngoại chơi mấy tháng nay rồi. Ngày hôm qua, tôi còn không để ý đến chuyện mà Đoàn Dương đã nói với tôi, nhưng hôm nay thì thực sự có chuyện rồi. Cho dù thế nào thì câu trả lời cũng chỉ không và không. Câu trả lời cuối cùng của cậu à? Nếu cậu biết rồi thì đừng gọi mình ra đây và hỏi những câu tương tự nữa, ít nhất chúng ta còn có thể là bạn. Tôi đi thẳng vào lớp, bỗng nhìn thấy Mạc Trinh đi tới cầm cốc trà sữa đưa cho tôi. Mạc Trinh cầm lấy bàn tay tôi, đặt vào đó mấy đồng tiền, hình như là cậu ấy đã dành dụm từ lâu lắm rồi. Tiền gì vậy? Tiền mua nước cho Đặng Minh lúc tập xe đạp, nói là của mình, nhá. Tôi không có lý do gì để không đồng ý. Mạc Trinh thích Đặng Minh, tôi là bạn, đương nhiên phải tác hợp cho hai người. Tôi chỉ là không hiểu tại sao mình lại có một cảm giác khác lạ như vậy. Tôi thừa nhận tôi thích Đặng Minh, bây giờ thì tôi thực sự thích cậu ấy rồi. Tầm này Thiên Thiên về tới nhà rồi đấy, phải làm sao đây? Tốt nhất là cậu về nhà đi. Tôi phàn nàn với Đặng Minh. Không, cậu cho tôi ở đi, sau này tôi sẽ hậu tạ. Tôi vào nhà, nhìn Thiên Thiên tròn hai con mắt đứng sẵn ở ngoài cổng. Tôi hả mình chào. Ồ, Thiên Thiên về rồi à? Chị đừng nói gì nữa, sao trong phòng chị có đồ đàn ông vậy? Nước hoa thì đặc xị ra, thơm gì mà thơm quá mức không biết. Đặng Minh nghe thấy thế, chạy vào chống trả. Nước hoa rất thơm mà, sao em lại nói vậy, con lợn con này? Sao chưa đánh mà đã khai thế này? Đặng Minh đúng là ngu ngốc hết chỗ nói, đây chỉ là cái bẫy của Thiên Thiên mà thôi. Từ nãy, nó đã nhìn thấy Đặng Minh đang thập thò ngoài cửa. Cho anh ta vào ở cùng với em đi. Thiên Thiên ngay lập tức từ chối khiến Đặng Minh nhận ra phòng của Thiên Thiên không có ai dùng mà cậu ta phải chịu đựng ngủ sofa đau lưng mỏi người. Lý do là Thiên Thiên không muốn ai nhìn thấy ảnh của bạn mà nó thích. Em không cho chứ gì, chị sẽ lôi hết ảnh xấu của em cho bạn Ngọc Nhi của em xem. Em mách bà, em mách mẹ. Đặng Minh nhân cơ hội hai chị em tôi cãi nhau mà chạy thẳng lên phòng. Tôi và Thiên Thiên nhìn nhau, cuối cùng thì cũng đâu giải quyết được gì. Buổi tối, Thiên Thiên qua phòng tôi chơi, nó còn khoe khoang về một con chuồn chuồn rất là xinh. Nghe đến hai chữ chuồn chuồn, Đặng Minh giật bắn cả mình, nhảy ngay lên ghế né tránh cái gì đó, vẻ mặt sợ sệt. Đặng Minh cứ ấp á úng không nói nên câu khi nghe tôi hỏi cậu ta có sợ hay không. Tôi không sợ, chỉ là không thích thôi. Tôi thì thầm với Thiên Thiên về một kế hoạch khá là vui. Nói rồi tôi nhanh chóng chạy ra giữ cửa, không để cậu ta chạy thoát. Thiên Thiên cứ thế mà giơ con chuồn chuồn ra chơi đuổi bắt. Đặng Minh chạy, Thiên Thiên đuổi, cứ thế lại hay. Bây giờ tôi và Thiên Thiên là đồng phạm rồi, cũng may là thuyết phục được nó vào băng nhóm trốn chạy này, không thì cũng chẳng biết làm thế nào. May quá. May gì mà may, vật lộn với số phận khổ thật đấy. Đặng Minh lên tiếng. Bây giờ mới biết à, đồ đầu gà. Gần đến trường, tôi thấy Đoàn Dương nhìn về phía tôi và Đặng Minh rồi quay mặt đi thẳng vào trường. Bây giờ khoảng cách giữa tôi và Đoàn Dương đã xa lại càng thêm xa, nhưng cũng đơn giản thôi. Tôi không thích Đoàn Dương, tôi chỉ muốn thay đổi bản tính lạnh lùng của Đoàn Dương, chắc chắn không phải là yêu. Buổi tối, tiếng chuông điện thoại của Đặng Minh reo lên, vừa nhìn thấy tên hiển thị là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.